Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Chương 273, tới rồi trên phi cơ lúc sau, Peter đem dương hành lý đặt ở trên giá. Sau đó, trực tiếp đem chàng ấu tể tiểu rổ đặt ở chính mình trên đùi. Mao Nhung Nhung ấu tể ghé vào trong rổ như cũ ở ngủ. Trên người còn cái một cái khăn quàng cổ làm tiểu thả mơ siêu theo phi cơ cất cánh. Sau đó tiến vào đến tầng bình lưu lúc sau, chung quanh mấy cái nhàn rỗi không có việc gì lữ khách cũng sôi nổi đem lực chú ý đặt ở Peter trong. Lòng ngực tiểu rổ mặt trên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia chỉ hô hô ngủ nhiều ấu tể. Còn ý đồ cùng Peter đáp lời. Cái này tiểu gia hỏa thật đáng yêu, lối đi nhỏ đối diện trên chỗ ngồi một cái lữ khách ý đồ thăm. Quá mức tới, chủ động cùng Peter nói chuyện phiếm nói. Peter lễ phép khẽ cười một chút, bởi vì cabin thực ấm áp, nguyên bản cái khăn quàng cổ ấu tể đang ngủ thời điểm. Đã mơ mơ màng màng đem kia khối khăn quàng cổ cấp đặng đến một bên đi. Mắt thấy liền phải đem chín điều Mao Nhung Nhung đuôi to lộ ra tới. Peter tay mắt lanh lẹ một lần nữa đem khăn quàng cổ cái ở ấu tể trên người. Còn ở tiểu trong rổ dịch dịch góc chăn, phòng ngừa ấu tể lại lần nữa đem khăn quàng cổ lộng khai. Tới rồi dùng cơm thời gian, không thừa nhân viên đẩy xe đẩy tay cấp trên phi cơ các hành khách đưa cơm thời điểm. Đi ngang qua Peter nơi này, vị kia tiếp viên hàng không bước chân không khỏi tạm dừng một chút. Không quá xác định cùng Peter thương lượng nói, yêu cầu cấp cái này tiểu gia hỏa một chút sữa bò sao. Peter cúi đầu nhìn còn ở hô hô ngủ nhiều ấu tể liếc mắt một cái. Ngẩng đầu, nghiêm túc nói, cùng ta giống nhau, vẫn là lại đến một phần bình thường phần ăn đi. Vị kia tiếp viên hàng không hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Bất quá, lại vẫn là dựa theo Peter yêu cầu làm. Nàng cẩn thận nhìn Peter liếc mắt một cái, cảm thấy người thanh niên này trên người cơ bắp đường cong vẫn là rất rõ ràng. Đại khái ăn uống khá lớn đi, nhận thấy được lối đi nhỏ đối diện vị kia hành khách rất có hứng thú ánh mắt. Peter lại lễ phép mỉm cười một chút, sau đó mới duỗi tay, nhẹ nhàng điểm điểm ấu tể đầu, chờ đến ngủ đến mơ mơ màng màng ấu tể mở đạm kim sắc mắt to. Ánh mắt mờ mịt nhìn về phía hắn thời điểm, mới nhỏ giọng nói, nên ăn cơm mơ siêu uy ấu tể ăn cái gì thời điểm. Peter động tác thập phần cẩn thận đương nhiên, cũng là vì tránh đi trên phi cơ mặt khác hành khách ánh mắt. Sợ bị bọn họ phát hiện, này chỉ ấu tể chân thật lượng cơm ăn xa so với hắn chính mình hình thể còn muốn đại. Mùa đông vốn là trời tối đến sớm, bởi vì sai giờ nguyên nhân. Chuyến bay tới thủ đô quốc tế sân bay thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, chỉ có sân bay ánh đèn chiếu ra một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Peter từ trên phi cơ xuống dưới thời điểm, một tay xách theo thịnh ngủ say ấu tể tiểu rổ, một tay cầm một cái tiểu dương hành lý, nhìn sân bay bên trong các loại dẫn đường bài, một đường tìm được lĩnh hành lý địa phương, dương mắt nhìn lên. Sân bay bên ngoài còn lại là một mảnh ánh đèn nghê hồng. Lần đầu tiên đi vào cái này xa lạ quốc gia, Peter trong lòng kỳ thật còn có điểm nói không nên lời hưng phấn cùng khẩn trương. Bắt được gửi vận chuyển Caesar dương hành lý lúc sau, Peter không chút nào cố sức đem hai cái dương hành lý chồng ở cùng nhau. Một tay kéo hai cái dương hành lý, một cái tay khác còn lại là tiếp tục xách theo tiểu rổ. Vẫn luôn theo đám người đi ra sân bay lúc sau, nhìn bên ngoài này tòa xa lạ thành thị cùng trong bóng đêm náo nhiệt. Mới có chút chần chờ dừng bước chân, do dự mà muốn hay không lại đem Caesar đánh thức, bất quá lúc này đây. Không đợi Peter làm ra phản ứng, ghé vào trong rổ ấu tể liền phẳng phất đã nhận ra cái gì giống nhau. Bọc khăn quàng cổ trở mình, miêu ô, Peter lập tức nhìn về phía ấu tể. Kinh hỉ nói, Caesar, ngươi tỉnh, ấu tể quơ quơ đầu, kia một đôi nhi nhọn nhọn hồ ly trên lỗ tai tuyết trắng tiểu lông mềm đều đi theo run lên. Bởi vì vẫn luôn đều ở ngủ, Ấu tể trên lỗ tai còn áp ra một cái đặc biệt nhẹ ấn tự. Phạt nhìn mềm mại lại vô tội. Giây tiếp theo, biết Caesar là hôm nay chuyến bay trở về. Phía trước cũng đã lái xe đuổi tới sân bay tới đón hắn bà ngoại cùng ông ngoại. Cũng nháy mắt đã nhận ra nhà mình tiểu ấu tể trên người quen thuộc lại thân thiết hơi thở. Hai người sải bước đã đi tới. Tới gần 12 tháng trung tuần, đế đô mùa đông kỳ thật rất là rét lạnh. Bà ngoại ăn mặc một thân ung dung rắn chắc lông chồn áo khoác. Trên cổ tay đầu ngón tay thô ngọc lục bảo vòng tay bích sắc kinh người. Cùng nàng đứng chung một chỗ ông ngoại, lại là một thân thời trang mùa xuân bộ dáng, bên trong một kiện áo thun ngắn tay, bên ngoài cũng chỉ bộ một kiện đơn bạc áo gió, rất có hắc bang Yakuza phong cách đại thô dây xích vàng treo ở trên cổ. Chăn đơn mỏng cổ áo che lại một bên, ánh vàng rực rỡ kim loại quý quang mang ở sân bay sáng ngời ánh đèn hạ như ẩn như hiện. Bà ngoại cùng ông ngoại hai người quần áo rõ ràng liền không phải một cái mùa. Bất quá, đứng chung một chỗ thời điểm, đồng dạng khí thế bức người, tự nhiên liền có vẻ phá lệ khí chàng hòa hợp. Miêu ô, mau nhung nhung ấu tể chóp mũi mấy không thể thấy nhẹ nhàng giật giật. Nháy mắt liền hướng tới bà ngoại cùng ông ngoại phương hướng ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng kêu gọi nói, bởi vì ấu tể động tác có điểm vội vàng. Toàn bộ thân mình đều ghé vào tiểu rổ bên rìa, ấu tể cùng tiểu rổ trọng tâm đồng thời trước di sau. Một cái không cẩn thận, ấu tể trực tiếp liền mộng bức từ trong rổ phiên ra tới. Peter gấp đến độ thiếu chút nữa trực tiếp ném một cái tay khác dương hành lý đi tiếp ấu tể. Bất quá, chính đại bước sao băng đi tới bà ngoại lại đột nhiên gian thân hình chợt lóe. Liền đã dường như không có việc gì tiếp được nhảy ra rổ tiểu ấu tể. Đem hắn bế lên tới nhẹ nhàng sơ sơ đầu. Peter thoáng sửng sốt một chút, cơ hồ là đồng thời. Chậm một bước đi tới ông ngoại đã cười ha hà cùng hắn dùng tiếng Anh chào hỏi nói. Ngươi là Peter đi, ngôn ngôn thường xuyên cùng chúng ta nói lên ngươi. Hoan nghênh tới trong nhà chơi, miêu ô. Ấu tể ghé vào bà ngoại trong lòng ngực. Rõ ràng đã khôi phục tinh thần, mở to đạm kim sắc mắt to, thần thái sáng láng nhìn về phía Peter, bà ngoại lòng tràn đầy yêu thương xoa xoa bảo bối cháu ngoại đỉnh đầu. Nàng mang theo cái kia từ nhan sắc thượng liền tràn ngập ta quý vô cùng, vòng ngọc tử theo bà. Ngoại thủ đoạn đi xuống, nhẹ nhàng lạch cạch một chút, vừa lúc đụng phải ấu tể trên đầu, mau nhung nhung tiểu ấu tể bị tạp đến ngây người một chút. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bà ngoại đau lòng xoa xoa ấu tể bị vòng tay chạm vào một chút địa phương. Tùy ý đem vòng ngọc hướng cổ tay áo một tác, quyết đoán thay đổi cái tay ôm ấu tể. Ông ngoại còn lại là cười tủm tỉm duỗi tay, liền muốn tiếp nhận Peter kéo chính mình cùng Caesar hai người dương hành lý. Đồng thời đem ấu tể vừa mới nói mấy câu cũng đều phiên dịch lại đây. Dùng tiếng Anh hướng Peter giải thích nói, ngôn ngôn ở cùng ngươi thương lượng, hy vọng hôm nay trước trụ về đến nhà đi, quay đầu lại hắn mang ngươi đi ra ngoài chơi, à. Không cần không cần, cảm ơn ngài, ta tới bắt liền hảo ý thức được ông ngoại tưởng giúp hắn xách dương hành lý. Còn có chút thẹn thùng Peter vội vàng nguyền cự nói, ông ngoại cười tủm tỉm nhìn Peter, nhưng thật ra không có tiếp tục kiên trì. Chỉ là lấy qua Peter một cái tay khác xách theo cái kia tiểu rổ. Cẩn thận đánh giá một chút lúc sau, nhịn không được cười nói. Cái này làm được khá tốt, ở nhà nóc nhà thượng treo lên tới hoàn toàn có thể cấp ấu tể đương bàn. Đu dây dùng, nói, ông ngoại còn nhìn bà ngoại trong lòng ngực ôm nhà mình tiểu ấu tể. Chớp chớp mắt hỏi, ngôn ngôn, như thế nào lại biến thành nguyên hình bộ dáng? Lần trước nói đem tâm linh đá quỳ ăn luôn lúc sau. Không phải đã khôi phục sao? Bởi vì còn có một cái chính mình bảo bối cháu ngoại mang về nhà chơi bạn tốt. Vì tránh cho Peter nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Cũng cắm không thượng lời nói. Bà ngoại cùng ông ngoại dứt khoát tất cả đều sử dụng tiếng Anh giao lưu. Bà ngoại đại khái là bởi vì ở đế đô đãi thời gian tương đối lâu. Khẩu âm chính là tương đối thường thấy kiểu Trung Quốc tiếng Anh. tới rồi ông ngoại nơi đó. Rõ ràng hắn ngày thường đều nói tiếng phổ thông, đột nhiên thay đổi một môn ngoại ngữ lúc sau, ngược lại lại mang lên quê nhà Đông Bắc lời nói rất là ma tính âm điệu. Ngôn ngôn đây là lại ăn những thứ khác đi, đều không cần mở miệng dò hỏi. Bà ngoại nhẹ nhàng ước lượng trong tay tiểu ấu tể trọng lượng. Liền đã đặc biệt chắc chắn nói, người ôm một cái hắn sẽ biết, đặc rõ ràng, tuy rằng hình thể không quá nhìn ra được tới. Bất quá, thể trọng rõ ràng dài quá không ít. Peter nghe được sửng sốt, cũng đi theo cười hai hạ lúc sau, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng Caesar bà ngoại nói rõ ràng là ấu thể mật độ gia tăng rồi, cho nên đồng dạng hình thể trọng gia tăng rồi không ít. Nhưng là, đổi thành là người bình thường nói, phòng trường nghe thế câu nói, phản ứng đầu tiên khẳng định đều là không trường thân cao. Đó chính là mập lên. Theo sau, bà ngoại lại bổ sung một câu nói. Hơn nữa, ngôn ngôn trên người không gian dao động năng lượng đặc biệt nồng đậm. Hắn ăn luôn đồ vật bên trong, khẳng định có cùng không gian lực lượng tương quan, miêu miêu ô. Caesar ghé vào bà ngoại trong lòng ngực, lông chồn áo khoác rắn chắc mềm mại mau cọ ở lại ở đồng dạng mau nhung nhung tiểu ấu tể trên người. Xúc cảm bóng loáng lại thông thuận. Quả thực thoải mái cực kỳ, là vũ trụ khối Rubik xuyên cớ đi. Ân, vũ trụ khối Rubik chính là không gian đá quý. Chúng ta phía trước liền phát hiện, kia khối màu lam đá quý có xuyên qua không gian lực lượng, lúc ban đầu xa lạ cảm đi xuống lúc sau. Peter nhiều ít còn có chút thẹn thùng hướng về phía hai vị trưởng bối cười cười. Trong tay của hắn còn cầm không tiểu rổ. Đơn giản giải thích một chút phía trước ở New York khu đã xảy ra kỳ quái liên hoàn theo đuôi sự cố. Tình huống, cùng với sau lại hắn cùng Caesar đi Tony trong nhà, kết quả tầng hầm ngầm bảo tồn vũ trụ khối Rubik hoàn toàn mất đi sở hữu năng lượng dao động. Biến thành một khối bình thường màu lam đá quý sự kiện trải qua. Giàu có không gian năng lượng đá quý. Bà ngoại ánh mắt sáng lên. Nghe tới liền rất ăn ngon bộ dáng. Nói, nàng ánh mắt mong rằng hướng về phía ông ngoại. Ngoặc kép, không phải, A Cửu, đá quý loại đồ vật này không rất thích hợp hầm canh đi. Trong nhà đầu bếp ông ngoại liếc mắt một cái liền nhìn ra bà ngoại tâm tư. Lắc lắc đầu giải thích nói, dù sao cũng là ngạnh băng băng đá quý, mà không phải thực vật hoặc là động vật, có thể đem cục đá hầm hóa cũng không được. Bất quá, nếu có đại khối không gian đá quý nói, có lẽ làm thành một cái hầm nồi mỗi ngày hầm canh uống hiệu quả cũng sẽ tương đối hảo. Nói, thật sự đã bắt đầu cân nhắc đem trong nhà hầm nồi đổi một đổi ông ngoại. Tò mò ánh mắt trực tiếp liền dừng ở Peter trên người. Kia khối không gian đá quý là bộ dáng gì a? Cũng đúng, bà ngoại tán đồng gật gật đầu, ông ấu tể lại xoa xoa đầu của hắn. Cười tủm tỉm nói, ta trước kia rất ít xuất ngoại, cũng không biết nước ngoài còn có loại này thích hợp làm hầm nồi cục đá. Chờ hạ ta lại cấp thao thiết gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn cả ngày ở mãn thế giới các nơi chạy, miêu ô. Ấu thể từ bà ngoại lông chồn áo khoác ra lông chui ra tới. Bụ bẫm mang theo xinh đẹp màu đen sọc màu trắng móng vuốt nhỏ chiếu vào bà ngoại thâm sắc áo khoác. Thượng, có vẻ đặc biệt mềm mại. Ai nha, đừng làm cho hài tử ở chỗ này bồi chúng ta đứng. Về trước ra, nghe được Caesar nhắc nhở, bà ngoại tạm thời thu hồi về hầm nồi vấn đề. Ngược lại tiếp đón Peter cùng nhau hướng sân bay bên ngoài đi. Ấu tể ghé vào bà ngoại trong lòng ngực, lại trực tiếp ló đầu ra. Hướng về phía Peter quơ quơ bụ bẫm móng vuốt nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng nói. Miêu ô, Peter liền tính không hiểu ấu tể ngôn ngữ. Bất quá, xem hắn động tác, cũng biết là Caesar ở tiếp đón chính mình cùng nhau. Peter còn có vài phần thẹn thùng cười cười. Trên tay động tác lại dứt khoát lưu loát, như cũ là đem hai cái dương hành lý chồng ở bên nhau. Peter một tay không chút nào cố sức kéo hành lý nện bước nhẹ nhàng đuổi kịp bà ngoại cùng ông ngoại. Hướng sân bay bãi đỗ xe đi này dọc theo đường đi. ông ngoại đều còn đang cười mị mị nhắc mãi dò hỏi Peter có hay không cái gì thiên hảo hoặc là ăn. Kiêng đồ vật, trong nhà các loại nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Chờ hôm nay buổi tối về đến nhà, hắn là có thể cho đại gia làm một đốn đặc biệt phong phú ăn ngon bữa tiệc lớn. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều xin nghỉ không đi làm, cuối cùng là viết xong cấp Mao Nhung Nhung cầu dinh dưỡng dịch. Cầu làm thu bằng V bằng, hết chương.